Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 171. Chương 171. Hệ thống: Ngươi dùng từ rất tao a. Lưu Đông mấy người rất mộng. Này, đôi chân là chăm chú sao? Làm sao có loại mở chân dài đặc hiệu cảm giác? Wow, là thật dài a. Sẽ cho người một loại cổ trở xuống tất cả đều là chân ảo giác. Nhưng cũng sẽ cho người hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh, đủ liệu kết thúc. Sở Phàm đứng dậy đối Lưu Đông mấy có người nói. Kia cái gì, các ngươi ngủ trước, ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn ôm Mộc Tình đi. Lưu Đông, ngoặc kép, Cường Tử, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, ngoặc kép. Không phải đã nói, chúng ta ca bốn cái đều ở đại sảnh ngủ, cùng một chỗ trò chuyện cái tao sao? Làm sao đảo mắt ngươi ôm muội tử đi rồi? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá, Mộc Tình cho bọn hắn ấn tượng là thật kinh động như gặp thiên nhân. Mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, suối nước nóng quán đèn phòng khách chỉ riêng đều là rất tối. Lại thêm bọn hắn uống rượu. Kỳ thật Mộc Tình trương cái dạng gì, bọn hắn thật đúng là không thấy rõ sở. Nhưng đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là cổ trở xuống tất cả đều là chân ảo giác a. Bạch Thẳng trưởng thành ai? Ba người tất cả đều thở dài. Không thể so sánh. Cái này nếu là chăm chỉ, bọn hắn ba còn không phải từ trên lầu nhảy đi xuống. Còn phải loại kia quăng không chết tiếp lấy nhảy tiết tấu. Một bên khác, Sở Phàm cùng Mộc Tình chiến đấu đã khai hỏa. Mộc Tình tiểu tỷ tỷ rất chủ động, có lẽ là thật tưởng niệm Sở Phàm. Các loại một chữ ngựa là hạ bút thành văn, đều không cần Sở Phàm nói, chính mình liền bắt đầu biến hóa tư thế. Sở Phàm dùng ra tuyệt chiêu của mình, toàn phương vị trôi đi. Mộc Tình hoàn toàn đứng không vững. Nếu không phải Sở Phàm vịn, nàng đã sớm co quắp trên mặt đất. Ngày kế tiếp, hai người nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ. Sớm như vậy làm gì? Đương nhiên là làm. Thời gian đi vào 9 điểm khoảng chừng. Mộc Tình tóc tai bù xù nằm, ngay cả một ngón tay đều không muốn động. Ta nghỉ ngơi sẽ cố nén dã rời. Mộc Tình nói xong câu đó liền ngủ mất. Thật là dây ngủ loại kia. Sở Phàm cũng không có quấy rầy nàng, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Sở Phàm vỗ trán một cái. Cái này ba hàng còn không có coi như xong, nhưng ba người các ngươi tiếng ngáy có thể là tương đương có tiết tấu. Lưu Đông dẫn đầu, Tiểu Tiêu theo sát phía sau, cuối cùng là Cường Tử buồn bực trầm tiếng ngáy kết thúc công việc. Sau đó Lưu Đông lại đến, Tiểu Tiêu lại cùng, Cường Tử lại kết thúc công việc. Ngoặc kép, Sở Phàm muốn nói, thật đúng là mẹ nó áp vận. Nhìn cái này ngủ thành lợn chết ba người. Sở Phàm lắc đầu, cảm thấy vẫn là đừng gọi bọn họ. Nhất thời bán hội đoán chừng cũng kêu không tỉnh. Lần nữa trở về nằm xuống, ăn cơm ôm Mộc Tình, ôm nàng đôi chân dài lại ngủ. Tỉnh lại lần nữa, hiện tại đã là 11 giờ nhiều, cũng đều nên đi lên. Đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cơm. Sở Phàm cười hỏi, Mộc Tình nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta còn thực sự có chút đói bụng. Hôm qua vừa xuống phi cơ liền đến tìm Sở Phàm, ban đêm căn bản liền không có ăn cái gì, lại thêm tối hôm qua, lượng vận động lớn như vậy. Cái này lại nhanh đến giữa trưa đầu, không đói bụng đều tà môn. Rất nhanh, bọn hắn đi vào phòng ăn. Đã đói bụng, vậy liền cơm nước xong xuôi lại đi. Lưu Đông bọn hắn cũng đều tỉnh, kia liền ở cùng nhau ăn cơm thôi. Ăn uống no đủ, Mộc Tình hôm nay còn muốn đi cục cảnh sát đưa tin, cho nên tại suối nước nóng cửa quán cửa cùng Sở Phàm đạo đứng. Đưa mắt nhìn Mộc Tình sau khi rời đi, Sở Phàm mới lên xe. Nàng là nữ cảnh sát. Lưu Đông hâm mộ mà hỏi, vừa rồi Mộc Tình cùng Sở Phàm đạo lúc khác, nói là về cục cảnh sát đưa tin, cho nên Lưu Đông vô ý thức cảm thấy Mộc Tình là nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát a, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy, đầy cay a trưởng thành. Cái này nếu là mặc vào đồng phục, đây là có thể khiến người ta phi thiên tiết tấu a. Không phải, Sở Phàm cười cười, nói, nàng là cái pháp y, pháp y. Mấy người đều là khẽ giật mình, đầu năm nay ai còn có thể không có truy qua mấy cái kịch. Cho nên bọn hắn theo bản năng, đem Mộc Tình nghĩ thành kịch bên trong loại kia pháp y. Cả ngày cùng thi thể liên hệ, động một tí liền là giải đào. Wow, Sở Phàm hiện tại khẩu vị đều như vậy đặc biệt sao? Rất rõ ràng, Sở Phàm nhìn ra Lưu Đông mấy người là hiểu lầm. Bất quá hắn cũng lười đi giải thích, chủ yếu không cần thiết đi giải thích cái gì. Đúng lúc này, Tần Lạc Lạc điện thoại vang lên. Ngươi ở chỗ nào? Điện thoại kết nối về sau. Tần Lạc Lạc âm thanh âm vang lên. Sở Phàm nói, ở bên ngoài, cùng Lưu Đông bọn hắn hôm qua uống nhiều, liền không có trở về. Buổi chiều có khóa, nhớ về. Được rồi. Điện thoại cúp máy, trạng vạng tối, Sở Phàm vừa tới ký túc xá, liền thấy tại trong túc xá chờ lấy chính mình Tần Lạc Lạc. Nữ nhân này, toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại mị, liền ngay cả một ánh mắt, cũng có thể làm cho nam nhân huyết khí dâng lên. Ngươi trở về á? Tần Lạc Lạc đứng lên đi đến Sở Phàm trước mặt, ôm cổ hắn hỏi, Sở Phàm ôm nàng nói ra. Ngươi ăn cơm chưa? Không có đâu, chờ ngươi cùng một chỗ ăn đâu. Tần Lạc Lạc vừa cười vừa nói. Lúc này, Lưu Đông ba người trở về. Bọn hắn nhìn thấy ôm cùng một chỗ hai người, lập tức lộ ra, chúng ta hiểu, biểu lộ. Sau đó toàn thể lui lại, đồng thời còn cài cửa lại. Sở Phàm, ngoặc kép, chúng ta ôm một chút mà thôi. Ba các ngươi trong đầu nghĩ cái gì? Ngoạ thảo, trách không được rất nhiều nữ nhân nói. Đàn ông các ngươi sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ. Không chả đều là bởi vì các ngươi dạng này người. Tác giả Côn Đại Đao sắp không nhịn nổi rút ra. Chém chết Sở Phàm con hàng này. Bất quá hoàn cảnh cùng cơ hội đều cho. Không làm điểm gì gì đó. Có phải hay không có chút cô phụ tình cảm huynh đệ? Đúng không? Sở Phàm là cái người thiện lương, cũng là hiểu nắm chặt cơ hội người. Cho nên, hắn đè lên Tần Lạc Lạc đầu. Tần Lạc Lạc lập tức hiểu ý, thi triển thiên phú hơn người, để Sở Phàm lại tu một lần tiên. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi sau khi kết thúc, hệ thống thanh âm tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Đinh, nhắc nhở, ngài hoàn thành người khác không có khả năng hoàn thành sự tình. Cùng thiên phú hơn người Tần Lạc Lạc, cùng múa. Thăng cấp điểm cộng 5. Sở Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Cái này mẹ nó cũng có thể thu được thăng cấp điểm. Cùng Tần Lạc Lạc, cùng múa. Hệ thống, ngươi Hán ngữ học thật tốt. Ta đều không nghĩ tới có thể sử dụng cùng múa cái từ này để hình dung. 666. Tạc họa mi 6. Hiện tại Sở Phàm thăng cấp điểm đã có 80 điểm. 2/5, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, đoán chừng không bao lâu, liền có thể để họa mi lần nữa thăng cấp. Vừa nhắc tới thăng cấp, Sở Phàm liền có chút nhức đầu. Trời mới biết lần sau thăng cấp phương thức là cái gì. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Ban đêm, không ăn cơm thành. Bởi vì nhân viên nhà trường lâm thời thông chi Tần Lạc Lạc, chờ sau đó muốn đi tham gia một cái nhân viên nhà trường hội nghị. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể lần sau thôi. Sở Phàm vốn muốn đi nhà ăn ăn, nhưng nhận được Mộc Tình cùng đi ăn tối mời. Kia chế định phải đi. Không cùng mỹ nữ ăn cơm ở trường học nhà ăn ăn. Điên rồi à? Rất nhanh, Sở Phàm lái xe tới đến Mộc Tình cho ra địa chỉ. Mộc Tình đã ngồi tại chỗ, nhìn thấy đi tới Sở Phàm, vội vàng giơ tay lên lắc lư,